Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5379, Gió Nổi Mây Phun. Ngũ Gia Thất Tông, làm Sở Quốc cảnh nội nhất có uy vọng 12 tòa siêu cường thế lực. Nhất cử nhất động của bọn họ, tự nhiên đều có thể gây nên Sở Quốc các giới võ giả ánh mắt. Quản chi là Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm, cũng không chút nào ngoại lệ. Rất nhiều võ giả đều chú ý Thiên Thủy Tông. Bọn hắn chỗ chú ý chính là Thiên Thủy Tông phù hợp từ Ngũ Gia Thất Tông bên trong xóa tên. Trên thực tế từ 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên chết ở trong tay Thiên Địa Môn, mà Thiên Thủy Tông lựa chọn nén giận. Khi đó lên, Sở Quốc võ giả liền biết Thiên Thủy Tông đã không tại có đặt song song Ngũ Gia Thất Tông thế lực. Cho nên bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Thiên Thủy Tông khi nào mới có thể bị đá ra Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ? Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Thiên Thủy Tông đã lặn về phía Tây Tây Sơn, không có chút nào Đông Sơn tái khởi hy vọng thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch được tôn sùng là Thiên Thủy Tông Thánh Tử tin tức. Giống như một trận phong bão, quét sạch toàn bộ Sở Quốc, võ quốc võ giả đều biết, Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có chân chính lập xuống qua Thánh Tử. Quản chi là 5.000 năm trước như mặt trời ban trưa Lý Lăng Thiên, cũng vẻn vẹn lăn lộn một cái chuẩn thánh tử danh hào. Mặc dù lúc ấy Thiên Thủy Tông bên trong không ít võ giả tôn kính Lý Lăng Thiên, xưng hô hắn là thánh tử sư huynh, nhưng trên thực tế hắn vẻn vẹn một cái chuẩn thánh tử mà thôi. Thiên Thủy Tông cũng chưa từng công khai chiêu cáo thiên hạ võ giả, mà lần này không giống với Lâm Bạch bị tông môn lập làm thánh tử đằng sau, Thiên Thủy Tông lập tức chiêu cáo thiên hạ võ giả. Thiên Thủy Tông thế mà lập xuống thánh tử rồi. Thật sự là không nghĩ tới a. Yên lặng vài vạn năm Thiên Thủy Tông lại có động tác mới. Chẳng lẽ Thiên Thủy Tông muốn Đông Sơn tái khởi? Thiên Địa Môn có thể vui lòng sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Quốc cảnh nội phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mấy ngày nay đều tại tán gẫu Thiên Thủy Tông thánh tử tin tức. Đế đô, Trần gia trong từ đường, mấy vị Trần gia trưởng lão đặt song song mà ngồi, thấp giọng thảo luận, Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử là cái kia gọi Lâm Bạch tiểu gia hòa. Một vị Trần gia trưởng lão cười ha hả nói, đồng thời mời chúng ta tại 2 tháng về sau tiến về Thiên Thủy Tông tham gia Lâm Bạch thánh tử nghi thức. Một vị khác Trần gia trưởng lão cười nói, có 20.0005 a, không sai biệt lắm. Một vị trước Thiên Thủy Tông thánh tử là 2 vạn năm trước sự tình. Ha ha, Thiên Thủy Tông đây là muốn Đông Sơn tái khởi sao? Thiên Địa Môn nên nhức đầu a. Không đến mức, Thiên Thủy Tông coi như muốn Đông Sơn tái khởi, mấy trăm năm bên trong đã không phải là đối thủ của Thiên Địa Môn. Vậy vì sao hết lần này tới lần khác Thiên Thủy Tông muốn lựa chọn lúc này lập xuống Lâm Bạch là thánh tử đâu? Ta cảm thấy chúng ta chú ý điểm giống như không giống nhau lắm. Chúng ta là không phải hẳn là chú ý Lâm Bạch, mà không phải chú ý Thiên Thủy Tông. Lời này của ngươi là có ý gì? Chú ý Lâm Bạch, không phải liền là đang chăm chú Thiên Thủy Tông sao? Các ngươi đừng quên, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ quan hệ thế nhưng là phi thường vi diệu. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ tầng quan hệ này, lấy đoạt đích làm chuẩn, tìm kiếm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Trong từ đường, Trần gia mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận, Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử tin tức, liền tựa như là một khối đá ném vào bình tĩnh Sở Quốc thiên hạ, kích thích một trận bọt nước. Ngũ Gia Thất Tông thế lực đều cảm thấy một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Chư vị, trước không thảo luận Thiên Thủy Tông là nghĩ thế nào, bây giờ Thiên Thủy Tông thiệp mời đã đưa tới, chúng ta muốn hay không đi đâu? Vậy dĩ nhiên là muốn đi a. Thiên Thủy Tông coi như lại tinh thần sa sút, nhưng hắn cũng là Ngũ Gia Thất Tông một trong, cùng Trần gia cùng bàn mà hàng, mặt mũi vẫn là phải cho. Mà lại năm đó Ngư Lạc tiếp nhận Trần gia thánh tử thời điểm, Thiên Thủy Tông không chỉ có đạo tràng chúc mừng, càng là đưa lên một phần thiên huyền ngộ trần đan làm chủ yếu hạ lễ. Mặt khác to to nhỏ nhỏ bảo vật, linh đan rượu dược, kỳ chân dị bảo, vượt qua ngàn cái nhiều. Phần nhân tình này vẫn là phải trả lại. Đã như vậy, vừa vặn Ngư Lạc còn không có tiến về quân bộ, liền để hắn đi một chuyến Thiên Thủy Tông đi. Đại biểu Trần gia, chúc mừng Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông thánh tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Đế Đô, Tiền gia, một vị Tiền gia trưởng lão đang muốn tiến về bảo khố. Một vị người hầu lại gọi ở hắn. Nhị gia, ngài dừng bước. Vị này Tiền gia trưởng lão, cao lớn vạm vỡ, khôi ngô hữu lực, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có chút hung thần ác sát. Hắn trở lại trừng mắt liếc gọi lại hắn người hầu. Quát, gọi ta lại làm gì? Người tiểu oa nhi này, thật không biết lễ, nếu không phải xem ở ngươi là Tiền Ngấn tiểu tử kia người bên cạnh. Lão tử thật muốn dùng roi quất chết ngươi. Người hầu kia thở hồng hộc chạy tới, vừa cười vừa nói, xin hỏi nhị gia nhưng là muốn đi bảo khố chọn lựa bảo vật. Vị này tên là nhị gia Tiền gia trưởng lão, nhẹ gật đầu. Đây không phải Thiên Thủy Tông có mới thánh tử nha. Gia chủ để cho ta chọn lựa mấy món bảo vật đưa đi Thiên Thủy Tông làm hạ lễ. Ăn mừng Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Ta thật muốn đi bảo khố, liền bị tiểu tử ngươi gọi lại. Người hầu kia nịnh nọt cười nói. Không nhọc nhị gia tiến đến. Tiền Ngấn thiếu gia rời nhà bên trong thời điểm, liền đã chọn lựa tốt bảo vật. Khoảng chừng hơn 1000 kiện đâu. Đang khi nói chuyện, người hầu kia đưa lên một cái túi chữ vật, vừa cười nói, thiếu gia rời đi trong nhà thời điểm, phân phó ta, để nhị gia đem túi chữ vật này giao cho Lâm Bạch là đủ. Nhị gia ước lượng một phen túi chữ vật, nhíu mày hỏi, Tiền Ngấn tiểu tử kia rời đi Đế Đô thời điểm, Lâm Bạch còn không có được phong làm thánh tử a? Hắn làm sao dự đoán biết Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử đâu? Hơn nữa còn sớm là Lâm Bạch chọn lựa tốt hạ lễ. Mà lại hắn còn đoán được gia tộc muốn để ta đi ăn mừng. Để cho ngươi tới tìm ta. Người hầu cười nói. Tiền Ngấn tiểu tử xưa nay tâm tư linh xảo. Có thể là nhìn ra mánh khóe gì a? Nhị gia nhoẻn miệng cười. Thôi được. Nếu hắn chọn tốt. Cũng rất được ta đi bảo khố chọn lựa một phen. Bất quá ta trước phải mở ra nhìn xem. Dù sao chuyến này Thiên Thủy Tông chính là đại biểu Tiền gia tiến đến, nếu là Tiền Ngấn tiểu tử kia chọn lựa bảo vật không thích hợp, ném đi Tiền gia mặt mũi, lão tử có thể gánh không nổi người này a. Người hầu nói, Tiền Ngấn thiếu gia đã phân phó, nếu là nhị gia muốn mở ra nhìn xem, vậy liền mở ra chính là, chỉ là trong túi chữ vật có một phong thư, là Tiền Ngấn thiếu gia tự tay viết cho Lâm Bạch. Xin mời nhị gia không nên mở ra. Nhị gia hùng hùng hổ hổ nói ra. Quỷ tài nguyện ý nhìn hắn viết thư đâu. Tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn đều viết không chữ tốt. Gia tộc mời Bạch Lộc thư viện nhiều sách như vậy pháp mọi người dạy hắn. Hắn viết ra chữ, vẫn như cũ giống như là chữ như gà bới. Cười mắng ở giữa, nhị gia mở ra túi chữ vật. Trong đó một trận bảo quang tốc thẳng vào mặt. Nhị gia cẩn thận kiểm kê. Vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, mấy ngàn kiện bảo vật cũng còn xem như đem ra được. Không đến mức để Tiền gia ném đi mặt mũi. Tiểu tử này làm việc, có chút ý tứ, đến đây, vậy lão tử liền xuất phát. Thủy kính hải mỗi khi gặp mùng 1/15 hướng chiều. Chính là sở quốc thiên hạ một đại kỳ quan. Lão tử mấy ngàn năm trước thăm một lần, một mực tâm tâm niệm niệm. Thế nhưng là những này niên gia tộc việc vặt phong phú. Đi thẳng không ra thân. Lần này nhất định phải sớm đi qua. Xem thật kỹ một chút. Nhị gia cũng không để ý người hầu kia. Ước lượng lấy túi chữ vật. Liền hướng phía ngoài cửa phủ đi đến. Cùng nhị gia hộ tống xuất phát người. Khoảng chừng mấy trăm người. Đại đa số đều là Tiền gia ưu tú thanh niên bối phận đệ tử. Theo lý thuyết, Lâm Bạch trở thành thánh tử, Tiền Ngấn là cần có mặt. Đáng tiếc, Tiền Ngấn trong gia tộc chờ mấy ngày thời gian, Thiên Thủy Tông đều không có tin tức truyền đến, mà gia tộc lại thúc phải gấp, để hắn mau chóng đi theo thương đội xuất phát. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiền Ngấn đành phải rời đi trước. Lại không nghĩ rằng, Tiền Ngấn vừa mới rời đi 2-3 ngày thời gian, nhân tài mới vừa đi ra Hoàng Quyền Thập Bát Châu, Thiên Thủy Tông Thư mời lại tới, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.